huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 490, nhân hoàng tái hiện. Hỗn độn thiên hà, 5 phần 5, ngươi nói cái gì, nhân hoàng Phục Hy cũng từng tới nơi đây. Huyền Diệp thần vương đám người rung động tột đỉnh, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Phải biết, Thích Già đại đế thành đế ngày, vẫn còn ở nhân hoàng Phục Hy sau đó. Đây chẳng phải là nói, cổ chi đại đế hoặc là thật không từng tọa hóa, mà là một mực âm thầm ngủ đông. Không sai, căn cứ Bạch Ngọc Hoa Tố nói, người nọ nhất định là nhân hoàng Phục Hy. Tiêu Phàm chắc chắc nói, tại tiến lên trên đường đi, Bạch Ngọc Hoa Tố đề cập đến một người. Đó là một cái cường đại vô cùng thần linh. Nó chưa từng thấy qua so với hắn còn đáng sợ hơn thần linh. Nó thấy không rõ cơ thể hình, duy nhất có thể thấy rõ chỉ có một phe bảo ấn. Trên đó có sâu ngư chim muông, có sơn xuyên hà lưu, có nhật nguyệt tinh thần, tựa như bao dung thế gian vạn vật một dạng. Phiền phức thần thánh, nhân hoàng ấn, liên quan tới cái này cực đạo đế binh truyền nói quá nhiều. Nhiều đến mọi người đều biết, đây chính là nhân tộc đệ nhất vị đại đế. Nhân hoàng Phục Hy năm đó cực đạo đế binh, trấn áp dị tộc vạn năm lâu, dẫn dắt nhân tộc đi hướng con đường phục hưng. Nếu không phải là có nhân hoàng Phục Hy, nhân tộc chi quật khởi, còn không thông báo là lúc nào, nhân hoàng tọa hóa, nhân hoàng ấn cũng biến mất theo tìm không thấy. Người hậu thế chỉ có thể từ trong điển tịch nhìn thấy vị này vô thượng nhân hoàng cực đạo đế binh chi miêu tả. Bất quá, nhân hoàng Phục Hy tới đây làm cái gì? Làm một khai sáng nhân tộc kỷ nguyên mới vô thượng thiên đế. Vì sao phải tới một người hậu bối ngộ đạo chỗ? Tiêu Phàm đám người nghi vấn. Bạch Ngọc Hoa Tố từ không cách nào giải đáp. Nó thần trí cũng không lớn, chỉ có thể loáng thoáng miêu tả. Nó chỉ có thể cảm giác được cái kia thần linh vô cùng cường đại, người nào đều không thể so sánh cùng nhau. Chính là chỗ này, Bạch Ngọc Hoa Tố mang của bọn hắn một đường đi về phía trước. Đến rồi một chỗ trước đoạn nhai, Tiêu Phàm lúc này liền ngây dại. Huyền Diệp thần vương mấy người cũng đều là mục trừng khẩu ngốc. Đồ sộ, thật sự là quá mức đồ sộ. Quả thực làm cho người ta vô cùng chấn động. Một đạo ngân hà từ trời rơi xuống, che khuất bầu trời một dạng, đem chọn cái đoạn nhai ngăn cách. Mà đây cũng không phải là thật là thủy, mà là hỗn độn sông dài. Trên đó càng có vô tận hoàng đạo quý khí, kim quang rực rỡ vô ngân. Bạch Ngọc Hoa Tố báo cho biết, đây chính là năm đó cái kia thần linh lưu lại chi thần tích. Toàn bộ núi đồi đều không sinh linh có thể đến gần bên ngoài trong vòng trăm thước. Đây là ngọn núi lớn này cấm kỵ một trong, ta từng chính mắt thấy được. Hắn giơ tay đưa tới một khỏa tinh thần, tương kỳ luyện hóa, trấn phong nơi này. Bạch Ngọc Hoa Tố rung giọng nói. Tiêu Phàm rung động trong lòng không gì sánh được. Cổ chi đại đế thật sự là mạnh mẽ quá đáng, giở tay nhấc chân cũng có thể trích tinh chóc nguyệt, phá vỡ càn khôn, quả thực như sáng thế thần một dạng, không gì làm không được. Nhân hoàng đại nhân tới nơi đây, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Cái kia đoạn nhai phía dưới lại là bị trấn phong lấy cái gì? Tiêu Phàm có lòng muốn phụ cận xem một chút, nhưng còn không đợi hắn tới gần cái kia ngắt quảng nhai, cả người liền như bị sét đánh, thật lâu không thể động đậy. Đây là cái kia hỗn độn sông dài cấm chế, may là mạnh như Tiêu Phàm đều không thể kháo tiền tìm tòi kết quả. Chẳng lẽ nói luân hồi trong chùa cổ thần quan chính là bị trấn áp nơi này? Huyền Diệp thần vương nhịn không được nói rằng, không quá có thể a, nhân hoàng đại người vì sao phải trấn phong thần quan nơi này đâu? Lão hòa thượng lắc đầu, không sai, cái kia thần quan cũng không phải là nhân hoàng đại nhân làm bằng. bên trong cũng không phải của hắn thi hài. Hắn không có đạo lý đem Trấn Phong chứ. Thích Giác Phật Tử phụ họa nói. Bạch Ngọc Hoa Tố gật đầu. Truyền âm nói, bộ kia thần quan cũng không tại này, mà là ở trên đỉnh núi tự miếu bên trong. Nơi đó quá mức thần thánh, không cách nào tiến nhập. Tiêu Phàm gật đầu, đem Bạch Ngọc Hoa Tố nói. Từng cái nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người chấn động. Chẳng lẽ nói, Thích Già Đại Đế thi hài, thực sự tại nơi có đủ thần quan bên trong. Huyền Diệp Thần Vương kinh hô lên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia trên đỉnh núi tự miếu, tiện lợi là Thích Già Đại Đế đạo tràng, thần quan có thể được an trí ở nơi nào? Cùng Thích Già Đại Đế, tất nhiên có kiếp trước quan hệ, lại liên tưởng đến long mộ trong bộ kia thần quan, hiển hóa ra Bạch Đế hư ảnh, khiến người ta không thể không hoài nghi. Tu Di Sơn trên đỉnh núi thần quan, bên trong cất giấu Thích Già Đại Đế thi hài. Nhưng, Tiêu Phàm cũng là nghĩ càng sâu xa, từ long mộ trong bộ kia thần quan đến xem, cổ chi đại đế hoặc là chẳng bao giờ tọa hóa, mà là vẫn ngủ đông ở trong nhân thế, mà Thích Già Đại Đế cùng Vĩnh Hằng chi chủ một dạng, đều là mượn tín ngưỡng chi lực mà thành đế. Thần hồn hoặc là có thể muôn đời bất hủ. Như vậy, cỗ này thần quan trong thi hài, có thể chính là hắn lại đến nhân thế. Quân lâm thiên hạ đại sát khí. Chỉ là, như Thích Già Đại Đế chưa từng tọa hóa. Vì sao đối với cái kia tổng đang làm hại nhân gian kẻ phản bội Huyền Minh? Vẫn luôn bỏ mặc. Phải biết, hai lần U Minh tai ương, không biết gieo họa bao nhiêu thương sinh. Bên ngoài sát nghiệt quả thực làm người ta giận sôi. Quảng cáo dùm beng lấy Phật yêu thế nhân Thích Già Đại Đế. Không có nói nghĩ không ra tay chứ. Chẳng lẽ nói, trong này còn có gì kỳ hoặc hay sao? Ngoặc kép chấm, ta hiện tại có chút không thể chờ đợi. Muốn xem một chút Thích Già Đại Đế đạo tràng, lão hòa thượng vẻ mặt hưng phấn màu sắc. Giật Vu Ngôn biểu. Toàn bộ Tây Vực đều tôn Thích Già Đại Đế vi tôn. Thậm chí ngay cả nhân Hoàng Phục Hy cũng không sánh nổi Thích Già Đại Đế ảnh hưởng lớn. Mà bây giờ, bọn họ thậm chí có may mắn nhìn thấy Thích Già Đại Đế đạo tràng. Dù cho chỉ là đạt được đôi câu vài lời, cái kia đều sẽ là được lợi vô cùng. Các ngươi nói, này đạo hỗn độn trưởng dưới sông, có thể hay không chính là Huyền Minh chỗ ẩn thân. Đang ở lão hòa thượng hưng phấn chi tế, Thích Giác Phật Tử ngữ xuất kinh nhân, nhất thời làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở cái kia rực rỡ vô ngần hỗn độn trưởng trên sông. Làm Tây Vực Phật môn kẻ phản bội, Huyền Minh cũng sẽ không tuyển trạch ẩn thân với trên đỉnh núi chứ. Mà nơi đây có hỗn độn trường hà trấn áp, thường thường dẫn động một tiền vương tốt. Sợi hỗn độn chi khí rèn luyện, ích lợi vô cùng, có thể nói, nơi đây cho là cả tòa Tu Di Sơn điều kiện tốt nhất chỗ ẩn thân một trong, Tiêu Phàm gật đầu. Trầm giọng nói, quả thực như vậy, hỗn độn chi khí, diệu dụng vô cùng, nếu là có thể thường thường dẫn động một luồng tới rèn luyện. Vô luận là bảo thể, vẫn là thần lực, hay là thần hồn, pháp bảo. Đều có vô tận ích lợi. Người tới người bên trong, hắn trải qua thiên kiếp có thể nói là nhiều nhất. Hỗn độn chi khí diệu dụng, hắn chính là có quyền lên tiếng nhất. Huyền Diệp Thần Vương thử tới gần chỗ kia đoạn nhai, cũng là thủy chung không cách nào kháo tiền, bị một cổ vô hình cấm chế ngăn trở ngăn cản, sắc mặt nhất thời tối tăm xuống tới. Nơi đây làm như có cổ đế cấm chế, chúng ta làm sao có thể xuống phía dưới tìm tòi kết quả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.